Chương 990, Nhiên Đăng, trả lại ngươi một kiếm. Trên thân kiếm quang hoa cấp tốc cảm đạm, nhưng là còn tại cùng Khổng Tuyên giằng co. Đế Tân hay là ngồi ngay ngắn ở trong hư không, xem ra đã vô lực xuất thủ, Lôi Chấn Tử gặp Đế Tân nguy cấp, QNZ bay trở về một côn nện ở trạm tiên trên thân kiếm, chỉ là kiếm côn tương giao, đoạn lại là Lôi Chấn Tử gần đây luyện thành kiếm côn. Lôi Chấn Tử nổi giận, tiếng quái khiếu bên trong, lại đem đoạn côn đâm hướng cái kia trạm tiên trên thân kiếm. Trạm tiên kiếm một trận run rẩy, chợt đến chuyển động thân kiếm một cái quét ngang, đồng thời đánh vào Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử trên thân. Hai người phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài, không biết sinh tử. Mà cùng lúc đó, cái kia trăm tên thượng tiên trường kiếm trong tay thoát thần, tụ hướng Khổng Tuyên sau lưng Khổng Tức pháp tướng bay đi, chui vào cái kia ngũ thải lông đuôi bên trong đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trăm tên kiếm tiên trong tay tiên kiếm vừa đi, tâm thần liên hệ cũng bị chặt đứt, cùng nhau huể oải ngã xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng, vừa rồi một kiếm kia chặt xuống, mặc dù bị thương ngoài ý muốn tấn giai Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử. Thế nhưng là bọn hắn QNZ gặp phản vệ, công lực tổn hao nhiều, xem ra trong thời gian ngắn đã mất sức tái chiến. Bất quá bây giờ thế cục đã định, coi như thiếu đi cái này trăm tên chân tiên, nhưng còn có 700.800 tên chân tiên tại phụ cận, chỉ cần bọn hắn thu thập kim linh thánh mẫu chạy đến, coi như Đế Tân lại có hậu chiêu gì cũng có thể tiếp được tới. Mà lại chỉ xem Đế Tân hiện tại ngồi xếp bằng trong hư không dáng vẻ, chỉ sợ chỉ là duy trì lơ lửng đều rất khó. Nhiên Đăng tiếng cười dài bên trong đi ra ngoài. Lý Tĩnh QNZ thu hồi bảo tháp, hướng cái kia Lôi Chấn Tử đuổi theo. Chỉ gặp bảo tháp thế ra, cấp tốc biến lớn, đem cái kia Lôi Chấn Tử gắn vào bên trong. Lý Tĩnh thích nhất loại đánh chó mù đường này cử động. Nếu là đặt ở vừa rồi Lôi Chấn Tử vừa sinh ra phong lôi song xí thời điểm, hắn khẳng định không dám lên trước tự chuốc nhục nhã. Bất quá bây giờ nếu đổi lại là Lôi Chấn Tử trọng thương, hắn đương nhiên muốn đi lấy tiện nghi này. Lôi Chấn Tử còn muốn bay đi, toàn thân lại không sinh ra một chút lực đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bảo tháp vào đầu trụ xuống, mắt tối sầm lại, quanh người đã dấy lên thiên lôi địa hỏa, cái kia Lý Tĩnh đúng là muốn đem hắn sinh sinh luyện hóa. Lý Tĩnh đã sớm có luyện Lôi Chấn Tử tâm tư, hắn gặp Lôi Chấn Tử trời sinh cảnh tượng kỳ dị, nếu là luyện hóa thành đàn sau ăn vào, nói không chừng còn có thể lại tăng thêm một cấp. Hiện tại hắn tại ngoài tháp thôi động thiên lôi địa hỏa trận thế. Chỉ cần đem khối này thịt mỡ nuốt vào. Mà Dương Tiễn thì đối mặt Khổng Tuyên. Hắn thần mục bên trong liên phát kim quang, đánh tới Khổng Tuyên sau lưng Khổng Tức hư tướng bên trên, kích thích một trận gợn sóng, chỉ gặp cái kia Khổng Tức hư tướng càng lúc càng mờ nhạt, chỉ cần có thể đem cái này Khổng Tuyên pháp tướng đánh nát, vậy hắn đã bị trọng thương lại không thể có thế khôi phục. Dương Tiễn cưỡng ép đè lại Hạo Thiên khuyển muốn từ trong hư không thoát ra xúc động. Hắn cũng không muốn tốt như vậy một cái đối thủ bị Hạo Thiên khuyển cắn nát thiết hầu mà chết. Mà Lục Gáp còn một mực theo sát sau lưng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đi qua chân tiên bên người, đi vào Đế Tân trước mặt. Đế Tân, bây giờ còn có lời gì dễ nói? Nhiên Đăng không vội mà đánh giết Đế Tân, còn tại quan sát đến cử động của hắn, chỉ cần Đế Tân có chút dị động, hắn liền sẽ xuất kiếm đem hắn đầu lâu trả xuống. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, xen lẫn tiếng hoan hô truyền đến. Nhiên Đăng giật nảy mình, phát ra tiên kiếm, cơ hồ liền muốn một kiếm bổ ra, đã thấy Đế Tân hay là hảo hảo mà ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả mí mắt đều không có mở ra một chút. Lại phân biệt thanh âm kia, lại là từ Kim Linh Thánh Mẫu bên kia truyền đến. Đúng là cái kia thuyền lớn bị phá, tiệt giáo chúng tiên lại không ỷ vào, chỉ có thể cùng cái kia hơn 900 tên chân tiên lăn lộn đấu cùng một chỗ. Nhiên Đăng lúc này mới yên lòng lại, bất quá lúc này lấy ra mặt của hắn. Cũng cảm thấy đến trên mặt một trận nóng bỏng đốt qua. Hắn rõ ràng ho một tiếng, nghĩ đến muốn nói thứ gì nói đến vãn hồi tràng diện. Đã thấy Đế Tân mở mắt ra, dùng một loại cực kỳ ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì? Nhiên Đăng rất tức giận. Hắn không thích Đế Tân ánh mắt, có thể là phẫn nộ, giễu cợt, khinh thường, thậm chí là cầu xin, nhưng một cái kẻ bại tuyệt đối không phải là loại ánh mắt này. Giống như Đế Tân mới là người thắng cuối cùng đồng dạng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi thắng sao? Nhìn xem phía dưới, cái kia 10 vạn phàm binh QNZ không kiên trì được bao lâu. Chờ ta đem tiệt giáo chúng tiên giết sạch về sau, liền đến phiên ngươi những cái kia thấp hèn thành thang sĩ tốt. Nhiên Đăng hung tận mắng, hắn tại giờ họ ưu thể bên trên đã đánh tan Đế Tân, hiện tại muốn nhìn nhất chính là Đế Tân tâm lý phòng tuyến bị hắn đánh tan. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Đế Tân hướng hắn cầu tha, tựa như hắn trước kia bị Đế Tân đánh tới cùng đổ mạt lộ lúc như thế. quỳ xuống đến, ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết ha ha. Đế Tân suy yếu tựa hồ ngay cả tiếng cười đều chỉ có thế nhẹ nhàng phát ra. Nhiên Đăng, ngươi có biết hay không ngươi nhiều lần thua trong tay của ta là bởi vì cái gì? Đế Tân đột nhiên hỏi ra câu nói này, Nhiên Đăng cũng là kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ lại không tự chủ được quay vòng lên. Lần thứ nhất tại Tây Kỳ trong thành thua với Đế Tân, là hắn chưa từng có nhìn tới Đế Tân, cho là hắn chẳng qua là mượn tiên đan rượu dược mưu lợi đã tu luyện tiên thân. Lại thêm từ xưa đến nay quân chủ một nước bởi vì khí vận hạn chế, không có khả năng tu thành đạo quả, cho nên hắn buông lòng cảnh giác. Lần thứ nhất có thể quy tội khinh địch. Lần thứ hai tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận lại là đánh giá thấp Đế Tân thực lực. Biết do hắn rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ lợi hại như vậy, thế mà tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong luyện thành thánh nhân thân thế. Cho nên cũng có thể nói là khinh địch. Nhưng lần này không giống với. Hắn không có khinh địch, tuyệt đối không có. Rõ ràng có 3.000 chân tiên nơi tay, hắn lại chậm chạp không có đánh ra, chỉ chờ đến Đế Tân ôm Nu Y đánh tới hướng Ngọc Hư Cung sau mới ra tay, sau đó còn giữ cái kia hơn 100 chân tiên thượng giai kiếm tiên không cần, chờ đến Đế Tân vọt tới phía sau người mới đánh ra. Át chủ bài từng chương để lộ, Đế Tân thực lực cũng bị nhanh chóng tiêu hao. Hiện tại hắn đã ở vào ưu thế tuyệt đối. Đế Tân tuyệt đối không thế lại lật về tới. Không thể nào Nhiên Đăng hung hăng đối với mình lớn tiếng nói, tựa hồ dạng này mới có thể đè xuống trong lòng mình cái kia Phật chi không đi một tia sợ hãi. Suy nghĩ minh bạch sao ngươi có thể đi chết rồi. Đế Tân mỉm cười nói. Một cỗ dùng mình hàn ý từ Nhiên Đăng phía sau đánh tới, trước ngực đau xót, Nhiên Đăng còn không có kịp phản ứng. Liền thấy trước ngực cái kia một chút sáng lấp lánh trên mũi kiếm phản chiếu ra bản thân mở mịt khuôn mặt. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Nhiên Đăng, trả lại ngươi một kiếm lục gáp. Hắn sao quên lục gáp? Đế Tân mở miệng ngược lại đem suy nghĩ của hắn chuyển đến Đế Tân trên thân, đem sau lưng lục gáp quên cái không còn một mảnh. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là lục gáp một kiếm kia vừa nhanh vừa độc, đem hắn thể nội sinh cơ đều rào sát, lại không cơ hội khôi phục. Hiện tại chỉ có thể chạy ra nguyên thần, nơi này cách Ngọc Hư Cung rất gần, chỉ cần trốn về Ngọc Hư Cung còn có một chút hy vọng sống.